Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, máy bay rơi xuống đất Hương Vịnh, tháng 4 phần, tại đây chia đều nhiệt độ đã tại 25-26 độ khoảng chừng gì đó. Mẫn Học đã sớm đổi lại ngắn tay t-shirt gia tăng cao bồi. Nửa năm rèn luyện, sự thân hình của hắn đường cong càng trôi chảy bắt đầu đứng dậy. Một thân cực giản trang phục đơn giản chỉ cần xuyên da tê lên trên bục thanh tú Hương Vị. Hơn nữa cái kia trương tỉnh mục mặt. Như vậy thật nhiều người tưởng rằng cái nào minh tinh ở phi trường, phố đập. Nhưng mà bốn phía nhìn sang, lại không có phát hiện đoàn đội. Dù vậy, vẫn có hai cái không biết theo cái góc nào lao tới muội tử. Thét chói tai vang lên muốn chụp ảnh chung ký tên. Có phải hay không các người nhận lầm người, Mẫn Học còn không có mình cảm giác hài lòng đến cảm. Thấy hắn có thể hỏa đến Hương Vịnh đến, mặc dù tại Ma Đô đầu đường, cũng không còn thấy mấy cái nhận được. Ưa thích, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta, cái này giọng chính ca khúc. Dù sao số ít, hơn nữa cũng hơn nửa qua rồi muốn ký tên tuổi thọ. Ngươi không phải minh tinh. Hắn một người trong muội tử vẻ mặt ngốc nảy mầm hòi. Mẫn Học kiên định lắc đầu. Quả nhiên muội tử đám bọn họ nhận lầm người. Không nghĩ tới cái khác muội tử hoàn toàn không thèm để ý. Nàng dùng vịnh phổ hồi đáp. Không có sao a. Ngươi như vậy đẹp trai. Mặc dù bây giờ không phải là. Về sau cũng nhất định là a. Ha ha a. Cho nên căn bản không phải nhận lầm. Mà là tùy tiện cái nào minh tinh cũng có thể trước kia nghe nói sân bay có bỏ học cũng muốn chuyên. Môn ngồi chồm hổm chờ minh tinh. Tự vì thu thập minh tinh chụp ảnh chung. Mẫn Học vốn đang không tin lắm. Bất quá hiện nay đảo là có chút tin. Cái này hai cái muội tử hiển nhiên cũng rất tuổi nhỏ. Mắt thấy người chung quanh có vây xem xu thế. Mẫn Học cũng không muốn dây dưa. Trực tiếp chụp ảnh rời đi. Hắn đến Hương Vịnh tự nhiên là vì gia nhập Lâm Hiền đoàn đội kịch bản sáng tác một chuyện. Bởi vì một mình xuất hành, Mẫn Học cũng không còn dẫn cái gì hành lý. Một cái ba lô trang điểm nhi vật phẩm tùy thân, nhẹ nhàng thoải mái, bất quá thẳng đến đi đến sân bay đại sảnh lối ra. Mẫn Học cũng không có gặp tới đón người của hắn. Sách, xem ra, lần này Hương Vịnh hành trình. Không biết thập phần thuận lợi, trước khi đến, Mẫn Học nhận được qua Lâm Hiền điện thoại, mặc dù là bao mai đề cử, Lâm Hiền với tư cách đạo diễn, cũng khó có thể không hỏi thoáng một tí tự tiếp thu. Song Phương tại trong điện thoại đối với sông Mê Công sự kiện như thế nào tự sự cùng sáng tác tiến. Hành rồi sơ bộ nghiên cứu thảo luận, sau đó... Lâm Hiền thịnh tình mời Mẫn Học đến Hương Vịnh mảnh đàm. Tuy nhiên Lâm Hiền nhận rồi, nhưng hiện tại xem ra, hắn người phía dưới rất không nghĩ như vậy, ngẫm lại cũng không khó lý giải. Người ta đoàn đội đều chuẩn bị hơn 2 năm rồi, đột nhiên cắm một người, ai cũng cao hứng không nổi. Mẫn Học cũng là tiêu sái, không có người tới đón tự chính mình đi quá. Cũng không phải con nít chưa mọc lông tơ tìm không thấy đường. Vì ít như vậy việc nhỏ, cũng không trở thành kinh động Lâm Hiền. Dựa theo địa chỉ, dùng hơn 1 giờ thời gian, Mẫn Học đạt tới Lâm Hiền phòng công tác. Trước sân khấu muội tử thái độ cuối cùng không tệ. Mẫn Học ghi danh chữ hậu, không có đợi bao lâu, đã bị mang đi phòng họp. Nghe bảo hôm nay vừa vặn tại kịch bản thảo luận ở bên trong. Mấy cái biên kịch đều ở. Mẫn Học tiến vào phòng họp. Không lớn, 5 người khăn quay trước bàn mà ngồi. Lúc này chính nhất tề hướng hắn xem ra. Chủ vị đầu chọc kính đen kinh ngạc chỉ vào Mẫn Học đối với trước sân khấu muội tử nói. Kỳ. Hôm nay không có an bài thử vai đây cũng là cái nào công ty đề cử. Nói xong biết ngay nói lỡ. Cái nào minh tinh có thể một người đi ra ngoài nhất là loại này tiểu thịt tươi loại hình. Trước sân khấu muội tử cũng là cơ trí. Che miệng vui sướng trêu ghẹo nói. Boss người thật là hội hay nói giỡn. không phải ngươi để cho ta đem bà Mẫn Sinh dẫn vào ư? Mẫn Học cảm thấy hắn đắc thích ứng cái này tiết tấu. Bị người trở thành minh tinh thật sự đã không phải là lần một lần hai. Đầu chọc kính đen mặc dù nhỏ xấu hổ, nhưng thấy quen sóng to gió lớn. Cái này không đáng kể chút nào. Hắn đứng dậy cười nghênh đón hướng Mẫn Học, không nghĩ tới Mẫn tiên sinh như vậy đẹp trai. Ngươi hảo, ta là Lâm Hiền. Đang ngồi còn lại bốn người hiển nhiên cũng biết Mẫn Học vì sao người. Lâm Hiền đã muốn cho bọn hắn thông qua khí, nhưng chứng kiến chân nhân, có lẽ hay là một hồi lỗi ngạc. Hàng này thật sự là đảm đương biên kịch xác định không phải phải ra khỏi diễn điện ảnh Mẫn Học. Không đếm xỉa hào khí quái gì, mỉm cười, Lâm đạo diễn qua khen, ngài cũng rất là tiêu sái. Khách khí qua đi, Lâm Hiền hướng song phương giới thiệu nói, cái này bốn vị là chúng ta biên kịch đoàn đội trung kiên. Lực lượng, Chu Kính Kỳ, Lưu Quần, Đàm Huệ Chân, Lâm Minh Khiết, vị này chính là ta hướng các ngươi đề cập tới. Rất có thiên phú cùng cách nghĩ biên kịch Mẫn Học. Lâm Hiền không có dựa vào vị người hàng ngày. Thói quen, giới thiệu anh văn danh tự. Nhìn ra đối với Mẫn Học có lẽ hay là rất xem trọng. Còn lại bốn người mặt ngoài khách khí cùng Mẫn Học bắt chuyện qua hậu. Đều tự ngồi xuống, bốn biên kịch một trong Chu Kính Kỳ đầu tiên mở miệng, ta cảm thấy lấy bằng Mẫn tiên sinh tướng mạo. Hoàn toàn có thể không cần làm phía sau màn công tác. Trực tiếp diễn cái nhân vật chủ yếu cũng là không thành vấn đề. Nghe như là tán dương, nhưng hôm nay Mẫn Học đúng vậy đến đàm kịch bản. Lời này tất nhiên không thể hợp khẩu vị. Chu tiên sinh không biết là... Đàm tiểu thư cũng là xinh đẹp hơn người ư, Mẫn Học cười tán dương khởi trong bốn người vị kia tên. Là Đàm Tuệ Chân nữ nhân trẻ tuổi, bị đẹp trai khích lệ, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, tổng là một việc rất lại để cho nữ nhân vui vẻ sự tình. Huống chi Đàm Tuệ Chân cũng chỉ có 30 xuất đầu. Vị này Đàm Tuệ Chân biên kịch, đối với Mẫn Học ấn tượng điểm thẳng tắp tăng lên. Cười yếu ớt lấy đáp lại, cảm ơn tán dương. Đối với có chuyển hướng gió xu thế Đàm Tuệ Chân, cùng sống chết mặc bay mấy người còn lại, Chu Kính Kỳ sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy. Mẫn Học đánh trả rất đẹp, mặt ngoài cũng tán dương, lại mịt mờ nhắc nhở Chu Kính Kỳ không cần phải trông mặt mà bắt hình dong. Không nhận, chối bỏ Mẫn Học, chẳng phải tương đương với không nhận. Chối bỏ chính bọn hắn đoàn đội Đàm Tuệ Chân sao? Nếu như là trực tiếp bảo khiêu hoặc là lảng tránh, cũng sẽ không lại để cho Chu Kính Kỳ ngoài ý muốn. Nhưng như vậy đánh trả, lại làm cho hắn thoáng thu hồi lòng khinh thường. Đã người đến đông đủ, chúng ta tới nói chuyện kịch bản. Lâm Hiền thấy thế đập vào giảng hòa. Từ xưa văn nhân tương nhẹ, biên kịch coi như là văn tự sáng tác một loại. Đang nhìn đến Mẫn Học một khắc này, Lâm Hiền thật đúng là có chút bận tâm hắn là cái loại này đổi thiên đổi đất đổi không khí chính là. Sững sờ đầu thanh, hoặc là thiên lão đại ta lão nhị tiểu thịt tươi, hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Người dù sao cũng là xã hội tính động vật, xử lý như thế nào người tốt tế quan hệ, cũng là một người năng lực thể hiện. Đối với Mẫn Học cùng bốn vị lão biên tập mạch nước ngầm, Lâm Hiền không có ý định nhúng tay. Có cạnh tranh là chuyện tốt, tự thấy thế nào dẫn đạo. Bất quá trải qua lần này giao phong ngắn ngủi, Lâm Hiền đối với Mẫn Học hiển nhiên càng hài lòng chưa. Người mới gia nhập đoàn đội, từ trước đến nay không phải kiện sự tình đơn giản. Lâm Hiền hoan nghênh, Chu Kính Kỳ kháng cự, cùng với Đàm Tuệ Chân ba người từ chối cho ý kiến. Mẫn Học đều nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không còn để ý. Kết quả như thế nào, cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện. Lúc này, Chu Kính Kỳ lần nữa làm khó dễ, sông mê công kịch bản. Chúng ta đã muốn thảo luận qua tốt nhiều lần, cũng không có gì tư tưởng mới. Ở xa tới là khách, không ngày hôm nay. Tự do Mẫn tiên sinh tới trước nói chuyện cái nhìn,